Chương 182, khiêu khích. Chương 182, khiêu khích không trung phảng phất có vô hình cầu thang, tiếp dẫn Lưu Trác từng bước rơi vào phía dưới, đã cực kỳ náo nhiệt thành phố. Nhìn tình cảnh này, chuyên môn thủ hộ công chúa điện hạ đoàn kỵ sĩ bọn kỵ sĩ, nhất thời hai mặt nhìn nhau, sau đó đồng loạt túi đầu, biểu thị cao y di cu nở dê không nhìn thấy. Lao quốc vương nhìn tình cảnh này, cũng bất đắc dĩ lắc đầu một cái, tùy ý Lưu Trác lừa con gái của chính mình hảo như chơi bỏ trốn như thế. Lôi kéo Hỉ Sỉ công chúa tay nhỏ, xuyên hành ở trong đám người, người chung quanh năng lực nhìn thấy Lưu Trác cùng Hỉ Sỉ công chúa, nhưng cũng rất kỳ quái không cách nào đẩy ra bọn hắn. Phía trước trên đường phố, một đám người tựa hồ đang vây xem. Nạt ca, tuy rằng các ngươi trở lại, nhưng thế giới này đã không phải các ngươi sân khấu đây. Sở Tình đứng ở Nạt trước, trên mặt mang theo khiêu khích vẻ mặt. Nạt nhất thời có chút phẫn nộ, nói, ngươi là ai? Chúng ta là xạ bợ tốt, đại ma đấu diễn võ đệ một cường công hội. Sở Tình ngạo nhiên nhìn Nạt. Cái gì, nguyên lai các ngươi chính là xạ bợ tốt? Nạt sau lưng gơ sầm mặt lại, lộ ra một tia hưng phấn, nói, yên tâm đi, các ngươi số một, do chúng ta dì tải tới tiếp thu yêu yêu, này có thể không dễ như vậy nha. Một con trường như hết như thế miêu từ một bên đi ra, cao ngạo nói, các ngươi đối mặt, nhưng là chân chính dở dạ gồng ở lệ ở dở dạ gồng ở lệ ở các ngươi là dở dạ gồng ở lệ ở. Nặt nhất thời lấy làm kinh hãi, vốn là muốn đấu võ tư thế cu nở dê để xuống. Chuẩn xác tới nói, là đời thứ ba, chân chính dở dạ gồng ở lệ ở, không phải là các ngươi những này một đời có thể sánh được. Sở Tình cười nhạo một tiếng, nói, chúng ta chẳng những có long giáo sư dở dạ gồng ở lệ ở mà, càng là ở trong người chôn vào lòng chi ma thủy tinh tổng hợp một đời cùng hai đời giờ dạ gồng ở lệ ở song trọng ưu thế sản gì. Nặt sướng sốt một chút. Đang lúc này, xa xa chính mang theo Hỉ Sỉ công chúa Lữ Trác, thoáng nhìn bên này một màn. Vừa vặn bị quét mắt qua một cái đến hề dạ nhìn thấy. Ngạch Lữ Trác vô vô cái chán, chỉ có thể bất đắc dĩ đi tới. Vị này chính là hệ dạ lạnh lùng nhìn chăm chú Lữ Trác một chút, hừ một tiếng. Sau đó liền nhìn về phía Lữ Trác bên người nữ hải. Ân chính là cái kia. Lữ Trác hàm hồ một tiếng, lúng túng cười cợt. Này có thể coi là ngay trước mặt hệ dạ cùng cô gái khác Việt hội, bị tóm gọn. Một bên Hỉ Sỉ công chúa liền có vẻ tự nhiên ha ho phò nở dê. Na nở dê nhìn hệ dạ khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói, ngươi tốt. Ta Hỉ Sỉ. Hệ dạ cũng đưa tay ra, hữu hảo cầm, tự giới thiệu mình. Ta hệ dạ, đây là hẹn đi. Lù xì bên kia chính là Nặt cùng gờ dị. Ân các ngươi đều là gì tại thành viên đi, ta đều nghe nói qua đây. Hỉ Sỉ công chúa thong dong cười, hướng về hẹn đi cùng lù xì mấy người cũng hỏi thăm một chút. Lúc này, hệ dạ đi tới Lữ Trác bên người. Ngón tay ở hắn trên eo ma nhờ mẹ bấm một cái. Hệ sự tình còn không cùng ngươi tính sổ đây lão bà đại nhân nha không, hệ dạ tỉ tỉ, kiếm cơm ăn, xin tha thứ. Xin tha thứ Lữ Trác sắc mặt một khổ. Tuy nói không đau, nhưng nhất định phải giả ra đau dáng vẻ đến á liền này bên này chơi đùa thời điểm. Bên kia xạ bở tụt thành viên, cu nở dê chú ý tới Lữ Trác. Cái kia người là cao mày. Sở Tình vi vi trầm tư một chút, một bên rổ ở trong mắt lóe ra một kia hừng hực. Nói, không sai, chính là cái kia người giết chết Hắc Long kiếm thánh xác nhận thân phận của Lữ Trác. Sở Tình đột nhiên đi tới Lữ Trác trước mặt, trên mặt mang theo một luồng chiến ý, nói. Ngươi cu nở dê là tham gia lần này đại ma đấu diễn võ thành viên sao? Nghe được câu này, Lữ Trác đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, chính mình nếu như tham gia đại ma đấu diễn võ, có còn nên người khác sống. Cười vỗ một cái Hỉ Sỉ công chúa vai, Lữ Trác nói rằng, ngươi xem, nếu như ta báo danh tham gia sẽ như thế nào. Hỉ Sỉ công chúa không nhịn được trắng Lữ Trác một chút, nói, ngươi hay vẫn là tiểu hài tử sao? Nói cu nở dê là, bất hòa tiểu hài tử chấp nhận. Cười lớn một tiếng, Lữ Trác hướng về phía Sở Tình cùng Dô ơ nói rằng, hai cái tuổi trẻ giờ dạ gồng ơ lệ ơ ơ, ân, không chấp nhận với các ngươi. Dô ở cùng Sở Tình Bạch Long cùng Ảnh Long, là Lữ Trác cu nở dê không có cứu sống hai con long, này hai con long tuổi thực sự quá to lớn, thân thể cu nở dê là triệt để tử vong, chỉ còn dư lại linh hồn, so với Thiên Long, Hỏa Long Vương chờ mấy cái long tình huống muốn hỏng việc quá nhiều. Vì lẽ đó, chúng nó cuối cùng cu nở dê lựa chọn tử vong, nhưng cũng ở trước khi chết dựng dục ra chư nở dê dô nở dê. Tương đương với là niết bàn như thế. Mà những chuyện này, hai cái long cu nở dê không có nói cho rổ ở cùng Sở Tỉnh. Ngươi đừng xem thường người nghe được Lữ Trác. Sở Tỉnh sắc mặt đột nhiên trướng hồng, hắn đối với trở về nặt cùng nhân không hề quan tâm, thế nhưng đối mặt Lữ Trác, nhưng là dùng hạ vị giả khiêu chiến người bề trên thái độ đi nói chuyện, kết quả Lữ Trác căn bản đối với hắn xem thường. Ngươi giết chết Hắc Long, thì thế nào chúng ta tuy nhiên giết chết Long ta muốn khiêu chiến ngươi. Sở Tỉnh cùng Dô ơ đều là một mặt phẫn nộ, chăm chú nắm chặt nắm tay, nhìn Lữ Trác. Thấy thế, Lữ Trác cười cợt, liếc mắt một cái đi tới Wendy, trực tiếp đem tiểu nha đầu lập tức ôm, ở trên mặt nàng hôn một cái, nói, như vậy, Wendy chan thấy thế nào đâu thả thả người ta hạ xuống rô y ở trước mặt nhiều người như vậy bị Lữ Trác ôm hôn một cái, tiểu nha đầu nhất thời mặt cười hồng bị sốt, quả đấm nhỏ dùng sức giấy rùa. Một bên lù xì không nhịn được nhổ nước bọt nói, ngươi hay là thôi đi. Lữ Trác bọn hắn liền giao cho chúng ta rồi nặt thật lòng nhìn Lữ Trác. Hắn QNZ là chứng kiến Lữ Trác mạnh mẽ kẻn giữa hai lần một trận chiến một thành viên. Đối với Lữ Trác thực lực, hắn biết mình đã không cách nào siêu việt. Hảo, vậy thì giao cho ngươi. Lữ Trác mỉm cười, đem trong lồng ngực tiểu hẽn đi buông ra, không nhìn thẳng một bên khí cả người run Sở Tình cùng rộ ở. Đứng lại không cho đi hai người cùng kêu lên gầm lên, liền muốn hướng về Lữ Trác xông lại. Kết quả Lữ Trác vi vi quay đầu, liền như vậy nhàn nhạt liếc hai người một chút. Cái nhìn này, lạc ở trên người bọn họ, nhất thời để cho hai người thân thể trong nháy mắt ngưng trệ liền phảng phất, từ Lữ Trác trong mắt, nhìn thấy thiên băng địa liệt, ngôi sao ngã xuống giống như vậy, hủy thiên diệt địa cảnh tượng phù phù phù phù hai tiếng nhẹ vang lên, Sở Tình cùng rồ ở trực tiếp đầu đầy mồ hôi, một mặt ngơ ngác co quắp ngồi trên mặt đất. Một chút, vẹn vẹn là một cái ánh mắt, hai người liền không chịu nổi bọn hắn nhưng là phì ô đệ một ma nhờ nhất công hội. Xạ bờ tụt song long A xung quanh vẫn ở người vây xem, dồn dập ngơ ngác nhìn Lữ Trác. Hắn là kiếm thánh là chém giết Hắc Long hạt nổ lộ gì ạ kiếm thánh rốt cục có người hô lên tên Lữ Trác. Nhất thời, từng đôi mắt lại nhìn sang, liền đồng loạt đã biến thành cùng nhiệt.